Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Giả đại ca Mạc Ngọc tiểu bằng hữu tiểu thủ thủ bị thái tử điện hạ trách đánh hai hạ, tiểu bằng hữu khóc chừng 15 phút thấy không ai để ý đến hắn, liền tự giác mà thu gào khóc thút tha thút thít mà dùng khăn tay nhỏ lau nước mắt, một bên nhi trộm lấy mắt nhìn lén án thư sau phê duyệt tấu chương đại ca. Cấp thập nhị điện hạ uống miếng nước nhuận nhuận ít hầu. Thái tử gác xuống bút, lãnh lãnh đạm đạm mà phân phó một câu. Mạc Ngọc tiểu bằng hữu một lấy ly nước liền cảm thấy hồng toàn bộ, tay nhỏ có chút đau đớn, nước mắt lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Đại ca nóng giận xem đều không xem đệ đệ liếc mắt một cái, thật đáng sợ. Mạc Ngọc tiểu đồng học dịch mông nhỏ, lon ton mà chạy chậm đến thái tử bên người ôm đùi cầu, đáng thương hề hề mà hét lên. Đại ca ta sai rồi. Ta về sau nhất định hào hào đọc sách, không bao giờ lôi kéo Hiểu Thiết đi ra ngoài chơi, không bao giờ chống đối thái phó. Nhất định hào hào nghe lời, không quấy rối, không làm sự tình. Làm hảo hài tử, ngươi không cần sinh khí đại ca. Thái tử quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, duỗi tay đem hắn để phóng tới trên án thư, vẻ mặt chính xác nhìn Mạc Ngọc tiểu bằng hữu nói. Ngọc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Đại ca trên người gánh nặng, sớm hay muộn là muốn giao phó cho ngươi. Sau này mẫu thân cũng yêu cầu ngươi đi chiếu cố, ngươi phải làm cái có gánh vác nam tử hán. Hắn trầm ngâm trong chốc lát mới nhẹ giọng nói. Đại ca, sớm hay muộn là sẽ rời đi. Mạc Ngọc hùng hài tử ôm chặt hắn đại ca cánh tay, lớn tiếng ồn ào. Không cần, không cho đại ca đi. Đại ca ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi mang Ngọc Nhi cùng đi. Còn có mẫu hậu chúng ta cùng nhau đi. Cùng hùng hài tử vô pháp giao lưu. Thái tử duỗi chỉ bắn hùng hài tử một cái đầu băng nhi. Quá hai ngày đại ca hội khảo giáo ngươi công khóa, nếu vẫn là rối tinh rối mù, ngươi liền chờ xem. Hại đại ca ngươi ở thái phó trước mặt mất mặt, đại ca nhất định sẽ làm ngươi càng mất mặt. Nhãi danh, Mạc Ngọc tiểu bằng hữu kia trương bánh bao mặt hoàn toàn mà nhăn ở cùng nhau, vốn đang tưởng cố làm ra vẻ khóc hai tiếng, nhưng tầm mắt định ở án thư mỗ một góc khi thanh âm liền chợt đình chỉ. Tiểu nhân bò đến trên án thư về phía trước bò tay nhỏ hướng án thư góc một con thủy linh linh đỏ bừng quả đào sờ soạng qua đi. Đại ca, đây là cấp Ngọc Nhi ăn sao? Cũng không phải, Mạc thái tử không lưu tình chút nào mà từ Mạc Ngọc tiểu bằng hữu trong tay lấy ra kia chỉ quả đào, đầy mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đang ở khi dễ tiểu hài tử giác ngộ. Mạc Ngọc đôi mắt đột nhiên trừng thẳng, vẻ mặt khó có thể tin mà quay đầu đi xem hắn đại ca. Ngày thường có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đại ca đều sẽ cho hắn. Chỉ cần hắn mở miệng hỏi đại ca muốn, đại ca khẳng định cấp. Hôm nay bằng gì không cho hắn đào nhi? Này nhất định là cái giả đại ca ta muốn ăn đào. Mạc Ngọc tiểu bằng hữu không ngừng cố gắng, vì chính mình phúc lợi phấn đấu. Không có, thái tử trực tiếp đứng dậy, đem kia chỉ nhìn qua thập phần ăn ngon phấn phấn nộn nộn thủy hô hô đào nhi khóa vào một con hộp ngọc nổi. Mạc Ngọc tiểu bằng hữu đôi mắt tức khắc xoay tròn, đại ca thế nhưng như thế keo kiệt mà đem cái đào nhi khóa vào hộp ngọc nổi. Liền xem đều không hề cho hắn xem một cái. Đại ca không thích Ngọc Nhi, cái này xét đánh giữa trời quang giống nhau tin tức vẫn luôn quanh quẩn ở Mạc Ngọc tiểu đồng học trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bằng hữu tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nằm liệt trên án thư toàn bộ nhi trình hình chữ đại. Ra, nằm liệt, Mạc Liên vừa quay đầu lại liền nhìn đến tiểu gia hỏa này tạo hình thiếu chút nữa không phun cười ra tới. Hắn đi qua đi đem nhà mình đệ đệ hướng án thư bên cạnh xê dịch. Đừng làm trở ngại đại ca lý chính. Đại ca cái kia đào nhi vì sao không thể cấp Ngọc Nhi ăn? Hùng hài tử đào bới đến tận cùng hỏi. Cách chương,